Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, kịch chiến. Khoảng cách Iceland ngoài ngàn mét trên bầu trời. Một con màu trắng chim chính bay ở trên trời. Nó trên đầu mang một cái quay phim hình ảnh đen đen mushi. Chính liên tục không ngừng quay phim chiến trường tình huống. Tình huống bên này cũng là thời gian thực chuyển lại đến hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia. Giờ phút này, toàn bộ hải quân bản bộ một mảnh trang nghiêm. Ở vào độ cao nhất độ trạng thái giới nghiêm. Vô số hải quân tinh nhuệ tại cứ điểm chính phía dưới trên quảng trường xếp hàng. Làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Ara rồi, quả nhiên vẫn là đánh nhau. Tại tầng cao nhất trong văn phòng, Aokiji tựa lưng vào ghế ngồi mở miệng. Muốn ta đi một chuyến A. Chiến quốc tiên sinh, Kizaru ngoẹo đầu nhìn về phía nguyên soái chiến quốc. Bất quá nói là nói như vậy. Đáy lòng của hắn nhưng cũng không muốn đi. Rốt là hắn hiện tại không muốn nhất tao ngộ một cái tứ hoàng. Chiến quốc nhìn qua kia hơi có vẻ mơ hồ hình tượng trầm tư. Đột nhiên trên chiến trường một đạo dư ba truyền đến. Chỉ thấy hình tượng tư một tiếng. Cứ như vậy sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Tứ hoàng giao phong chiến trường. Cũng không phải dễ dàng như vậy giám thị. Quỷ thủ cùng dâu trắng đánh nhau. Loại cơ hội này vô luận có thể hay không bắt đến. Cũng không thể thờ ơ. Akainu ngồi ở chỗ đó. Biểu lộ nghiêm túc mở miệng. Dưới tình huống bình thường. Hải quân muốn tiêu diệt một vị tứ hoàng 10 phần khó khăn. Bất kỳ một cái nào tứ hoàng đoàn hải tặc thế lực. Đều không phải tùy tiện xuất động một hai tên đại tướng cũng có thể diệt hết. Đạt được động cực lớn binh lực mới có đem đánh tan khả năng. Mà lại cái này vẻn vẹn chỉ là đánh tan. Muốn diệt sát độ khó lớn hơn. Nhưng, tứ hoàng ở giữa tương hỗ khai chiến. Cái này không thể nghi ngờ chính là đã sáng tạo ra cực giai cơ hội. Một khi dâu trắng cùng rốt lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn hắn liền có hy vọng dùng cực nhỏ đại giới. Diệt đi quỷ thủ đoàn hải tặc, thậm chí là đồng thời diệt đi quỷ thủ cùng dâu trắng. Không tệ, nguyên soái chiến quốc trầm giọng gật đầu. Loại cơ hội này vô luận như thế nào cũng không thể thờ ơ. Hải quân đã từng bắt lấy qua rất nhiều tung hoành biển cả tồn tại. Có người tại năm đó thậm chí cũng có thể cùng dâu trắng Roger tranh phong. Nhưng cuối cùng toàn bộ bị hải quân đánh tan. Trong đó rất lớn một bộ phận. Cũng là bởi vì giữa bọn hắn tương hỗ chinh chiến. Cho hải quân cơ hội. Sakazuki. Sóng Rusalino. Hành động lần này liền từ các người phụ trách. Lập tức xuất phát tiến về Aituo. Stuttgart hải vực. Băng hải tặc dâu trắng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc triệt để khai chiến tin tức. Tại ước chừng nửa ngày sau. Cũng là nhanh chóng truyền khắp các đại thế lực. Đối với song phương khai chiến. Đông đảo thế lực thủ lĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô luận là rốt vẫn là dâu trắng. Đều không giống như là sẽ nhượng bộ nhân vật. Nhưng, một trận chiến này đánh nhau. Sẽ tạo thành ảnh hưởng. Liền không người có thể dự liệu. Oanh, oanh, oanh. Mở rộng đến mấy ngàn mét Iceland phía trên. Tiếng oanh minh không ngừng nổ vang. Fujitora quyết đấu bất tử điểu Marco. Bằng vào trọng lực trái cây năng lực cùng thực lực tuyệt đối. Vững vàng chiếm cứ lấy một tiến thượng phong. Marco không cách nào chiếm được chỗ tốt gì. Siliev cơn mưa vốn muốn đối phó hoa kiếm Vista. Nhưng lại bị kim cương Zozu ngăn cản. Zozu vũ trang sắc cùng kim cương trái cây lực phòng ngự đương nhiên không cần phải nói. Liền xem như Siliev cơn mưa chặn đánh phá phòng ngự cũng khó khăn. Nhưng có lạnh lùng trái cây Siliev cơn mưa, như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Fisherman cùng Thát quyết đấu. Hai người đều là tính linh hoạt nhân vật. Kịch đấu mơ hồ có chút tương xứng. Xùy, hoa kiếm Vista song kiếm vung lên. Bổ ra một đạo thập tự kiếm khí. Từ Hyrudin thân thể khổng lồ bên trên cắt ngang mà qua. Nhưng Hyrudin Kenbunsoku sớm đã bắt được Vista công kích. Thân thể sớm tại trước một khắc liền hóa thành lôi điện. Lợi dụng tự nhiên hệ hình thái cải biến tránh đi Vista chạm kích. Ngay sau đó, Hyrudin thân ảnh lóe lên một cái. Xuất hiện ở Vista ngay phía trước. hai tay nắm to lớn lôi đình chiến phủ, hướng về Vista bỗng nhiên bổ xuống. Bởi vì tốc độ cực nhanh, Vista khó mà tránh né. Hắn song kiếm quét ngang, cánh hoa bay múa bên trong, bổ về phía Hyrudin lôi đình chiến phủ. Kiếm búa giao phong, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Xùy, Vista mũi kiếm cắt ra lôi đình, nhưng kia kinh khủng lôi lưu nhưng cũng đem hắn oanh hướng về sau rút lui. Tóc cùng quần áo tản mát ra một chút mùi khét. Không nghĩ tới ngươi cái này to con sẽ như vậy khó chơi. Vista trên mặt lộ ra một tia theo thói. Quen tiếu dung, nhưng cái nụ cười này cũng không lộ ra nhẹ nhõm. Vốn cho rằng Hyrudin thân thể khổng lồ, hắn có thể so sánh dễ dàng bắt lấy sơ hở. Thật không nghĩ đến chính là Hyrudin Kenbunsoku cực mạnh, tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường. Một phen kịch chiến xuống tới, ngược lại là hắn thoáng lạc hậu. Groom, lò sát sinh, là phóng thích giải phẫu trái cây năng lực. Thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện ở băng hải tặc dâu trắng 10 phiên đội đội trưởng sau lưng. Một kiếm vung ra, muốn đem chém thành hai khúc. Đội trưởng kia hiểm lại càng hiểm tránh đi. Cái trán mơ hồ mang theo một tia mồ hôi lạnh. Muôn tiếng nghìn hồng, chín thân. Robin trực diện mười mấy tên băng hải tặc dâu trắng dưới trướng hải tặc. Nàng ánh mắt chớp lên, hai tay trước người giao thoa, cánh hoa bay múa bên trong, huyễn hóa ra 8 cái phân thân, mỗi cái phân thân đều có thể vận dụng vũ trang sắc bá khí. Phóng tới dâu trắng dưới trướng hải tặc, hoác hoác hoác, nhưng tuyệt đối đừng phân tâm a. Lafitte chẳng biết lúc nào, lấn tiến một đội trưởng phụ cận. Trong tay gỗ lim thủ trượng suýt nữa xuyên qua bả vai. Bị khó khăn lắm cản lại, nhưng cũng lộ ra rất là chật vật. So sánh với quỷ thủ đoàn hải tặc, băng hải tặc dâu trắng thế lực vẫn là to lớn hơn một chút. Dưới trướng bên trong tầng dưới chiến lực so rốt dưới trướng 7 cái phiên đội muốn mạnh hơn một đoạn, nhưng rốt bên này nhưng lại có thể lấy một địch ngàn chiến tranh binh khí. Bão cát xung kích. Sa chi cự nhân rót nửa người dưới hóa thành lưu sa. Nửa người trên cũng là bầy biện ra cắt hình. Tại Iceland bên trên chế tạo ra một mảnh phạm vi lớn cắt bụi. Lôi cuốn lấy cắt bụi giống giận xung kích quá khứ. Hắn chỗ đến, cắt bụi nhấc lên chừng cao mấy chục mét khủng bố cắt sóng. Muốn đem phía trước hết thảy đều nghiền ép thôn phệ. Sắt thép, cự binh, cương thiết cự nhân sừng sững trên chiến trường. Kia chừng cao mấy chục mét thân thể, cho người ta một loại kiềm chế cùng cảm giác sợ hãi. Vô số người không ngừng nổ súng xạ kích, nhưng đạn xạ kích tại cương thiết cự nhân thân thể phía trên. Vẻn vẹn chỉ là hỏa hoa văng khắp nơi. Một xếp hạng dựa vào sau đội trưởng, cầm kiếm bỗng nhiên tiến lên. Một kiếm bổ vào cương thiết cự nhân trên bàn chân, phát ra keng một tiếng. Nhưng mà, khi hắn thu kiếm lui lại thời điểm, kia sắt thép chế tạo trên bàn chân, lại vẻn vẹn chỉ xuất hiện một tia không có ý nghĩa vết lõm. Điểm ấy vết lõm đối cự nhân mà nói, tựa như là nhân loại bị kim đâm một chút. Cương thiết cự nhân trái cây khai phát trình độ, mặc dù không bằng cracker bánh bích quy trái cây, cũng không kịp Hyrudin tiếng sấm trái cây, nhưng trình độ cứng cáp cũng đã vượt qua hải lâu thạch. Lại thêm hắn tinh thông cấp bậc vũ trang sắc bá khí. Muốn làm bị thương hắn có thể nói là rất khó. Đáng chết, chấm ngoặc kép, người đội trưởng kia mắt thấy công kích của mình cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Cương thiết cự nhân như cũ tại mạnh mẽ đâm tới. Không khỏi lộ ra nhức đầu biểu lộ. Lại lớn vừa cứng, quỷ thủ đoàn hải tặc làm sao lại làm ra phiền toái như vậy quái vật đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.